Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 638, Phong Tử Thần Giã Vọng. Nhân tộc Tổ Địa, Thái Miếu Chỗ, nhân tộc tất cả trưởng lão, cùng với vạn tộc tộc trưởng tề tụ nơi đây, chuẩn bị chứng kiến một hồi liên quan đến nhân tộc truyền thừa đại sự. Không sai, Thiếu Hạo Đế muốn lên trời. Vì lập xuống Chu Thiên Thần Điện, Thiếu Hạo trọn vẹn tốn hao mười mấy vạn năm thời gian. Là lấy, đợi Chu Thiên Thần Điện lập xuống không lâu, Thiếu Hạo Đế triệu năm nhiệm kỳ liền đi tới cuối cùng. Thần đã công đức viên mãn, sắp lên trời đi. Lúc này, đám người tề tụ nơi đây, chính là vì chứng kiến Thiếu Hạo Đế đem đế vị truyền cho Chuyên Húc cái này một rầm rộ. Chuyên Húc, sau này Hồng Hoang liền giao cho ngươi. Quả nhân hy vọng, nhân tộc tại trên tay của ngươi sẽ càng phát hưng thịnh, viễn siêu tiền bối. Như thế, Nhữ Phương có thể không phụ quả nhân, cùng với lịch đại tiền bối coi trọng nhờ. Bên trong Thái Miếu, Thiếu Hạo tại Thánh Mẫu Nữ Oa, Thánh Hoàng Tử Thần, Tổ Hoàng Toại Nhân Thị, cùng với lịch đại nhân tộc tiên liệt tượng thần chứng kiến phía dưới, đem cái kia đại biểu nhân tộc quyền lực trí cao nhân đạo đế tỷ truyền cho Chuyên Húc. Chuyên Húc định không phụ tiền bối trông cậy, mặt mũi vẻ trịnh trọng tiếp nhận nhân đạo đế tỷ. Chuyên Húc lập thệ nói: ha ha, Chuyên Húc, sau này Hồng Hoang là ngươi. Trong tiếng cười lớn, Thiếu Hạo Đế đi ra Thái Miếu, mà theo thần bước chân, tại thần dưới chân có từng sợi bảy màu tường vân hiển hiện, đem thần chậm rãi nâng lên tới giữa không trung. Chư vị, nhưng có người nguyện cùng quả nhân cùng đi giữa không trung. Thiếu Hạo đầu tiên là nhìn thật sâu mắt cái kia Hồng Hoang tốt đẹp núi sông, sau đó mới vừa hướng phía dưới đám người hỏi: Thiếu Hạo tại vị một triệu năm, dưới tay không thể nào không có tử trung, lại những người này đều từng vì thần lập xuống qua công lao hãn mã, bây giờ thần sắp lên trời đi, được hưởng vô cực vô lượng trí cao nghiệp vị, đương nhiên phải vì những người này cái nào đó tiền đồ, mới không phụ mọi người quần thần một hồi. Mà thiên đình chính là những người này tiền đồ chỗ, Hồng Hoang quyền lực trung tâm, vô số khí vận tụ tập nơi, nếu có thể ở nơi đó mưu cái một quan nửa chức, dù là chỉ cần triệu năm thời gian, cũng đầy đủ những người này mò được không ít công đức. Đầu năm nay, theo thiên địa càng hoàn thiện hơn, công đức thật là càng ngày càng không tốt được. Đi thiên đình làm quan, là trước mắt đã biết thu hoạch được công đức biện pháp tốt nhất. Thiên đình duy trì thiên địa vận chuyển vị trí, là lấy thiên đình quan viên quản lý không phải là thiên địa chúng sinh, mà là thiên địa vận chuyển. Duy trì thiên địa vận chuyển, cùng thiên địa kết đại nhân quả, tự nhiên có công đức nhưng cầm. Thiếu Hạo hỏi đám người có nguyện ý hay không theo thần rời đi. Nó mục đích chính là đang hỏi đám người có nguyện ý hay không đi thiên đình mưu cái tiền đồ. Đương nhiên, Thiếu Hạo mục đích còn không chỉ như thế. Thần dưới tay lão thần cầm quyền thời gian quá lâu, đã ảnh hưởng thế hệ trẻ tuổi tấn thăng. Liền nhân hoàng thống trị cũng không thể vượt qua một triệu năm, liền lại càng không cần phải nói những đại thần này. Nếu là những đại thần này một mực chiếm cứ lấy cao vị, cái kia nơi nào còn có người trẻ tuổi quật khởi hy vọng. Là lấy, Thiếu Hạo cùng với Tam Hoàng lên trời thời điểm, đều muốn mang một nhóm dưới tay tiến về trước thiên giới. Nó mục đích chính là vì cho người trẻ tuổi bay vị trí. Cử động lần này ý tại bảo trì nhân tộc sức sống, lấy khiến cho nhân tộc trưởng thịnh không suy. Bệ hạ đợi chút, vi thần muốn theo bệ hạ lên trời đi. Thiên giới vì vạn giới trung tâm, vi thần đã sớm trong lòng mong mỏi. Bây giờ, theo bệ hạ lên trời đi, vừa vặn có thể thỏa mãn vi thần tâm nguyện. Thiếu Hạo vừa dứt lời, liền có nhân tộc tất cả trưởng lão bay lên trời, đuổi kịp thần bước chân, muốn theo thần cùng nhau rời đi. Cho người trẻ tuổi bay vị trí, chính là nhân tộc lập tộc gốc rễ. Nhân tộc trưởng lão tất cả đều minh bạch điểm này. Là lấy, không cần nói đám người có nguyện ý hay không, tại Thiếu Hạo sau khi nói xong, bọn họ đều phải làm ra lựa chọn. là đi theo Thiếu Hạo tiến về trước thiên giới hưởng thụ vinh hoa phú quý, hay là tiếp tục lưu lại hồng hoang thế giới, hóa thành nhân tộc nội tình, ẩn vào Chu Thiên Thần Điện bên trong. Tóm lại, bọn họ là không thể tại cầm quyền, không tham quyền, không luyến quyền nhân tộc trưởng lão, mới là tốt nhân tộc trưởng lão. Nhân hoàng còn không thể vĩnh viễn tại vị, một đám đại thần lại có tài đức gì có thể một mực trộm chức vị cao. Tham luyến quyền thế, thế tất sẽ trả giá đắt. Bệ hạ, còn mời chờ thêm chúng ta một chút. Đợi đám người đuổi theo về sau, Thiếu Hạo đế liền muốn cưỡi mây bay mang theo đám người rời đi. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Thiếu Hạo theo tiếng kêu nhìn lại, đập vào mi mắt, nhưng là khiến người cực kỳ kinh ngạc một màn. Mấy chục cái tiên thiên chủng tộc, tại tộc trưởng dẫn đầu xuống cả tộc mà đến. Nhìn nó tư thế, hiển nhiên là muốn rời khỏi hồng hoang thế giới. Đạo hữu, các ngươi đây là chấm ngoặc kép. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng Thiếu Hạo hãy còn không thể xác định. Cố hữu chút nghi ngờ hỏi. Ha ha, nghe bệ hạ muốn đi thiên đình đảm nhiệm thiên đế chức, thống ngự toàn bộ hồng hoang thiên địa. Chúng ta bất tài, đặc biệt đến đây tìm nơi nương tựa bệ hạ, lấy bác một cái tiền đồ. Nghĩ đến, bệ hạ sẽ không ghét bỏ chúng ta à. Trong mọi người, cái kia người cầm đầu cười khẽ vài tiếng, tiến lên nói với Thiếu Hạo. Đạo hữu nói đùa, các ngươi tìm tới Thiếu Hạo cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào lại ghét bỏ đâu. Chỉ là, các ngươi thật có thể bỏ được cái kia hồng hoang thế giới bên trên lớn như vậy gia nghiệp, thật sâu quên đám người một chút. Thiếu Hạo ngữ khí không tên nói. Bỏ được sao? Ai? Việc đã đến nước này, không nỡ lại có thể thế nào? Người kia có chút bi thương nhìn thoáng qua tổ địa, lấy một loại cực kỳ phiền muộn cùng bất đắc dĩ ngữ khí, hướng Thiếu Hạo cảm thán nói. Ách, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Thiếu Hạo nhất thời có chút nghẹn lại, không biết nên như thế nào đáp lời. Người ta sở dĩ ly biệt quê hương, còn không phải bị nhân tộc ép không có cách nào sao? Nếu như nhân tộc cho bọn hắn một chút xíu hy vọng, cũng không đến nỗi làm cho bọn họ cả tộc dọn đi thiên giới, tiếp tục lưu lại hồng hoang thế giới. Nó tương lai, tất nhiên sẽ suy sụp. Nhưng nếu là rời đi hồng hoang thế giới, tiến về trước thiên giới, tương lai liền có một chút hy vọng sống. Đơn giản như vậy lựa chọn, bọn họ lại không ngốc, tự nhiên biết lựa chọn ra sao. Ha ha, đã các vị đạo hữu như thế tin tưởng ta cơ mỗ người, vậy ta cũng không thể để các vị đạo hữu thất vọng. Đợi đến thiên giới, quả nhân nhất định sẽ vì các vị đạo hữu riêng phần mình tìm được một chỗ thích hợp sống yên phận bảo địa. Thân là hoàng giả, da mặt nhất định muốn dày. Vì vậy, tại trải qua ban sơ xấu hổ qua đi, Thiếu Hạo cười ha ha một tiếng, cưỡng ép chuyển di chủ đề, hướng đám người bảo đảm nói. Nếu như thế, chúng ta liền thay tộc nhân cảm ơn bệ hạ. Khi lấy được Thiếu Hạo cam đoan về sau, đám người âm thầm thở dài một hơi, đồng thời cũng nhao nhao cung kính hướng Thiếu Hạo thi lễ một cái. Cái này thi lễ thật là xuất phát từ nội tâm. Với thiên giới đến nói, các thần những thứ này đến từ hồng hoang thế giới tiên thiên chủng tộc, không hề nghi ngờ là người ngoài. Mạo muội tiến về trước, thế tất lại nhận thiên giới thổ dân chèn ép. Nhưng có Thiếu Hạo cam đoan về sau, các thần muốn gặp phải tình cảnh, không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều. Dù nói thế nào, Thiếu Hạo cũng là tương lai thiên đế, hồng hoang trên danh nghĩa nhất là trí cao chúa tể. Có thần cam đoan, những ngày kia giới thổ dân coi như đối với các thần những thứ này ngoại nhân bất mãn, xem ở Thiếu Hạo trên mặt mũi, cũng là không dám làm quá mức. Bằng không mà nói, chờ đợi các thần liền sẽ là thiên đế lửa giận. Thiên đế người thế nào? Trong hồng hoang, trừ đại thần thông giả bên ngoài, không người có thể tiếp nhận nó lửa giận. Chính là thánh nhân môn đồ cũng không không ngoại lệ. Quân không thấy, phong thần lượng kiếp nguyên nhân gây ra, chính là bởi vì tam giáo đệ tử đối với Hạo Thiên bất kính. Thiếu Hạo cam đoan, có thể khiến cho những thứ này tiên thiên chủng tộc ở thiên giới càng dễ dàng mở ra cục diện, không biết tránh khỏi các thần bao nhiêu phiền phức. Vì vậy, cái này cúi đầu là thật thành tâm thành ý. Thản nhiên thụ đám người thi lễ về sau, Thiếu Hạo liền cưỡi mây bay mang theo đám người rời đi. Đến tận đây, Hồng Hoang liền nghênh đón Chuyên Húc thống trị. Không sai, không có viết sai, chính là Hồng Hoang, mà không phải nhân tộc. Giống như Thiếu Hạo nói với Chuyên Húc như vậy, Hồng Hoang là ngươi, mà không phải Hiên Viên nói với Thiếu Hạo như vậy. Nhân tộc là ngươi, Hồng Hoang cùng nhân tộc khác biệt, chính là Tam Hoàng cùng Ngũ Đế khác biệt. Tam Hoàng thời kỳ, Tam Hoàng mặc dù đủ cường đại, nhưng nhân tộc hiển nhiên không đủ cường đại. Dù tính được là Hồng Hoang đỉnh cấp, nhưng cũng không gọi được Hồng Hoang chúa tể. Là lấy, Tam Hoàng đăng cơ, đầu tiên là nhân tộc Hoàng, sau đó đi qua vô số cố gắng, mới là Hồng Hoang Hoàng. Mà Ngũ Đế thời kỳ, nhân tộc đi qua Tam Hoàng nhiều năm kinh doanh, thực lực sớm đã phát sinh biến hóa cực lớn, có thể xưng chân chính Hồng Hoang bá chủ. Là lấy, có Tam Hoàng di đức tại, Ngũ Đế một kế vị, chính là Hồng Hoang Đế, mà không phải như Tam Hoàng như vậy, cần áp đảo vạn tộc, mới có thể Hồng Hoang tôn hoàng. Đây cũng chính là Ngũ Đế không bằng Tam Hoàng địa phương. Cùng Tam Hoàng so sánh, Ngũ Đế chiếm quá nhiều tiện lợi, muốn gặp phải khó khăn, cũng còn lâu mới có được Tam Hoàng thời kỳ nhiều như vậy. Hết thảy lớn chướng ngại, đã sớm bị Tam Hoàng bình định. Ngũ Đế chỉ cần làm từng bước phát triển tiếp, liền có thể dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng. Tam Hoàng công lao, không chỉ có tại đương thời, càng là lợi cho vạn thế. Thiên đình phía trên, đại thần thông giả tụ tập, không cần nói là ẩn thế, vẫn là như cũ sinh động tại Hồng Hoang. Giờ phút này, chỉ cần không có bế sinh tử quan, đều toàn bộ tụ tập đến nơi đây. Liền thiên đạo, cũng hạ xuống một sợi ý chí, thời khắc chú ý nơi đây. Mà hết thảy này, đều là bởi vì, thiên đế giao tiếp, cùng nhân hoàng thay đổi so sánh. Thiên đế thay đổi tràng diện, không thể nghi ngờ muốn càng hùng vĩ, càng trang trọng. Chính là thiên đạo, cũng muốn tự mình giáng lâm. Dù sao, thân phận của thiên đế còn tại đó. Hồng Hoang tối cao, không gì sánh được người. Thần nhất cử nhất động, không khỏi là ảnh hưởng Hồng Hoang đại sự. Liền lại càng không cần phải nói loại này thiên đế đổi chủ đại sự. Đại thần thông giả muốn tới, thiên đạo cũng muốn giáng lâm. Cũng chính là thánh nhân không tại Hồng Hoang. Nếu không phải như thế, các thần cũng muốn đích thân đến, tốt chứng kiến một màn này phát sinh. Cứ như vậy, tại một đám đại thần thông giả, cùng với thiên đạo chứng kiến phía dưới, Trung ương Hoàng đế Hiên Viên thoái vị, đem thiên đế vị trí truyền cho Thiếu Hạo. Chính là tôn này thiên đế, sử xưng Tây Phương Bạch Đế, lấy tổ Vu Nhục Thu vì thủ hộ thần. Như thế, ngũ hành thiên đế, đã đến phiên vị thứ tư. Trước ba tôn thiên đế đã viên mãn, thụ ảnh hưởng này, trong vô hình, có một cỗ thiên địa đại thế hiện lên, giáng lâm tại phong tử thần trên thân, tẩy lễ thần nhục thân không nói, càng là mơ hồ vì thần mở ra hỗn nguyên chi môn. Giờ khắc này, tại cỗ này thiên địa đại thế gia trì phía dưới, phong tử thần chân chính nhìn thấy hỗn nguyên đạo cảnh về sau cảnh sắc. Thần khoảng cách cánh cửa kia, thật rất gần. Cứng rắn muốn hình dung, chỉ có thể nói là có thể đụng tay đến, nhưng lại luôn luôn kém như vậy một tia, khiến cho thần không cách nào chân chính đẩy ra cánh cửa kia. Tấn cấp làm hỗn nguyên đại la kim tiên, phong tử thần biết, kia là ngũ hành thiên đế chưa từng viên mãn nguyên nhân. Dẫn đến thần hậu kinh không đủ, không cách nào phóng ra cái kia mấu chốt nửa bước, ngũ hành thiên đế, đó mới là thần thành đạo nơi mấu chốt. Một khi ngũ hành thiên đế viên mãn, cái kia thúc đẩy việc này phong tử thần, liền có thể lượng khí vận ra thân, một lần hành động phá vỡ mà vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, mà lại còn là liền lên mấy tầng trời, trở thành hỗn nguyên lĩnh vực cao thủ. Chính là bởi vậy, phong tử thần mới có thể đau khổ áp chế lại cảnh giới, không để cho mình sớm như vậy tấn thăng. Kỳ thật, sớm tại hơn 1 triệu năm trước, Hiên Viên vừa mới đăng cơ, Phong tử thần khôi phục tất cả thương thế thời điểm, thần nếu là đánh bạc hết thảy thủ đoạn, liền có thể tấn thăng làm hỗn nguyên đại la kim tiên. Thần thế nhưng là đại đạo tôn a, tấn thăng hỗn nguyên đại la kim tiên, đối với người khác đến nói, kia là muôn vàn khó khăn, có thể đối phong tử thần đến nói, mặc dù không gọi được dễ như trở bàn tay, nhưng cũng chỉ là phải cần một khoảng thời gian lắng đọng thôi. Mấy lần cùng hỗn nguyên cấp hỗn độn ma thần khác giao thủ, sớm đã khiến cho phong tử thần có tấn thăng làm hỗn nguyên đại la kim tiên tư bản. Nhất là cùng ma tổ La Hầu đối chiến qua đi, thần phá rồi lại lập, cảnh giới có cực lớn thăng hoa. Có thể nói, khi đó, thần liền có so sánh hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Chỉ là bởi vì thương thế quá nặng, lúc này mới không có tấn thăng làm hỗn nguyên đại la kim tiên. Mà theo Hiên Viên đăng cơ, phong tử thần thương thế hoàn toàn khôi phục, thần đã đem cầm hỗn nguyên cảnh giới tinh túy. Nói cách khác, thần khoảng cách hỗn nguyên cảnh giới cái kia một tia khoảng cách. Không cần đợi đến ngũ hành thiên đế viên mãn. Chỉ cần thần nghĩ, tùy thời đều có thể mượn trong cơ thể đại đạo tôn lực lượng. Hoặc là vô ngần tinh không lực lượng phá kính. Nhưng, phong tử thần nhịn xuống. Thần không cam tâm như vậy phá kính. Thần dã tâm cực lớn. Một chứng, hai chứng đã thỏa mãn không được thần. Thần muốn đem lợi ích tối đại hóa. Lấy truy cầu càng lớn thành quả. Phong tử thần muốn ba chứng hỗn nguyên. Khiến cho chính mình một lần hành động phóng qua hỗn nguyên sơ kỳ cảnh giới. Thành đạo trước đó chuẩn bị thủ đoạn càng nhiều. Thành đạo về sau cũng liền càng cường đại. Vì cái gì nói đột phá trước đó. Nội tình càng là thâm hậu càng tốt. Cũng là bởi vì cảnh giới đột phá. Có thể đem nội tình toàn bộ chuyển hóa thành thực lực. Nội tình vượt đủ. Đột phá chỗ tốt cũng liền càng lớn. Đây là một cái duy nhất đột nhiên tăng mạnh cơ hội. Hậu tích bạc phát, chính là như thế. Còn nếu là đợi đến sau khi đột phá, đang suy nghĩ bộc phát thức tăng trưởng thực lực, vậy thì có chút không thể nào. Cần phải một bước một cái dấu chân từ từ tích lũy. Ba lần thành đạo, đủ để khiến cho phong tử thần bước vào hỗn nguyên bốn tầng. Thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Nếu là hiện tại, thần mượn nhờ trong cơ thể đại đạo tôn lực lượng, cùng với vô ngần tinh không lực lượng, trực tiếp tiến vào hỗn nguyên cảnh giới. Cái kia thần lấy được thành tựu, tối cao cũng mới bất quá hỗn nguyên tam trọng cảnh giới. Như thế, phong tử thần há có thể hài lòng. Phải biết, thần đối với đánh dấu, có thể vẫn luôn là thánh nhân, mà thánh nhân, chính là yếu nhất chuẩn đề, đều có hỗn nguyên bốn tầng cảnh giới. Hỗn nguyên tam trọng thiên cảnh giới, liền chuẩn đề cũng không sánh bằng. Phong tử thần có thể hài lòng mới là lạ chứ. Là lấy, hắn muốn truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Không cầu siêu việt thánh nhân, cũng phải đuổi bình thánh nhân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.